Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tự Kiệt thề, thù này không báo thề không làm người. Một viên hạt giống cừu hận như vậy nảy sinh sinh trưởng tốt, đạo tâm cũng bởi vậy cấp tốc hắc hóa. Chương 1006, chúng ta giống hay không gái lầu xanh? Chương 1004, chúng ta giống hay không gái lầu xanh? Chạng vạng tối, kiếm tông giao lưu đại hội kết thúc mỹ mãn. Nam Cung Vũ cho biểu hiện xuất sắc đệ tử đều cấp cho ban thưởng, có thưởng trang bị, có thưởng đan dược, cũng có thưởng sách kỹ năng. Duy chỉ có Lâm Tể Trần không được đến khen thưởng, lý do là hắn vốn cũng không có thể dự thi, mà lại nếu như coi như hắn chiến tích lời nói, hắn liền phải xem như đệ nhất. Cái này có chút quá khi dễ người, làm cho tựa như là thiên diễn cố ý dự định quán quân đồng dạng. Cho nên Nam Cung Vũ trưởng lão rất sung sướng đem Lâm Tể Trần cùng Hạng Tự Kiệt chiến tích đều cho xóa đi không đếm. Lâm Tể Trần đối với cái này cũng không có lời oán giận, dù sao cái này giao lưu đại hội thưởng lớn nhiều lắm là cũng chính là cái địa phẩm, ca môn không có thèm. Hắn hiếm có nhất, vẫn là Lãnh Phi Yên hôm nay ra mặt khen hắn những lời kia. Những này tán dương Lâm Tể Trần bình thường nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cái này không thể so với phần thưởng quan trọng hơn trân quý hơn mà. Màn đêm buông xuống, giao lưu đại hội kết thúc về sau, Nam Cung Vũ an bài một trận tiệc rượu, khoản đãi cái khác tông môn đến, cũng để Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn cùng một đám nam đệ tử tiếp khách. Lại là bồi ăn lại là bồi tửu. Các ngươi nói chúng ta có phải hay không rất giống gái lầu xanh? Lý Mục nhỏ giọng tại Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn bên cạnh hai người nhã rảnh. Sở Thiên Hàn trán tối đen, cho hắn một cái liếc mắt, quay đầu bước đi. Lâm Tể Trần thì một mặt im lặng, ghét bỏ trừng mắt liếc hắn một cái, tranh thủ thời gian đi. Yến thính bên trong, chủ và khách đều vui vẻ, Nam Cung Vũ cùng cái khác tông môn trưởng lão cười cười nói nói. Mà phía dưới, thiên diễn các đệ tử cũng cùng cái khác tông môn đệ tử trao đổi lẫn nhau, thảo luận tu luyện tâm đắc, cái khác tông môn không ít đệ tử đều nhao nhao hướng Sở Thiên Hàn mời rượu. Mượn cơ hội bắt chuyện. Lâm Tể Trần mặc dù là thăng tiên đại hội khôi thủ, nhưng dù sao cũng là nhân tài mới nổi, mà tại cái trò chơi này còn không có sinh ra trước, Sở Thiên Hàn là chính đạo kiếm tông thế hệ trẻ tuổi bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, cũng là rất nhiều tuổi trẻ kiếm tu trong lòng tuyệt đối thần tượng. Cứ việc thăng tiên đại hội thất bại, nhưng mọi người vẫn cảm thấy Sở Thiên Hàn so Lâm Tể Trần mạnh hơn một điểm. Dù sao một trận tỷ thí còn lâu mới có thể đại biểu hết thảy, học bá cũng thỉnh thoảng có phát huy thất thường thời điểm. Huống chi phàm là thông minh một chút người cũng biết Sở Thiên Hàn bại bởi Lạc Mộ Tiêm tuyệt không phải thực lực vấn đề. Lâm sư đệ, ngươi hôm nay có thể ra danh tiếng, không đánh một chút bại Hạng Tự Kiệt, giúp thiên diễn thắng sẽ mặt mũi, liền ngay cả trưởng môn đều đi ra vì ngươi chỗ dựa, như thế khen ngươi, chật chật, ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi có nhiều như vậy ưu điểm đấy. Lý Mục ngồi tại Lâm Tể Trần bên cạnh, vụng trộm trêu chọc. Lâm Tể Trần ngạo kiều cười một tiếng, nói, đó là ngươi con mắt không tốt, bản nhân ưu điểm nhiều vô số kể, sở trường chỉ có một đầu. Lý Mục sững sờ, hỏi, đầu nào? Lâm Tể Trần trong mắt liếc mắt đũng quần, không cần nói cũng biết. Lý Mục phốc một chút vừa uống vào rượu đều cho phun tới. Sặc đến hắn mặt đều tử. Lâm sư đệ, ngươi thật sự là quá bẩn thỉu, bất quá ngươi cái này sở trường tại hạ cũng không phục ngươi. Tại hạ sở trường nhất định dài hơn ngươi. Lâm Tể Trần nổ biểu môi, biểu thị khinh thường, nói, ngươi kia quy quy ruột đừng nói là ra mất mặt. Lý Mục lập tức tới tính tình, kém chút liền muốn để Lâm Tể Trần móc ra cùng mình thi đấu một thi đấu. Cũng may lúc này có hai tên hắn tông đệ tử đi lên tìm Lâm Tể Trần cùng Lý Mục mời rượu, lúc này mới đánh gãy hai người liên quan tới sở trường, chủ đề. Lâm Đại Thần, ta mời ngươi một chén. Lâm Tể Trần ngẩng đầu. Phát hiện tới tìm hắn người đúng là tên người chơi, hơn nữa còn là ban đầu ở thăng tiên đại hội bên ngoài thi đấu cùng mình từng có giao thủ Tống Tinh Hà. Kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh trước ba kiếm tu. Khách khí. Lâm Tể Trần nâng chén, mỉm cười đáp lại. Tống Tinh Hà uống rượu xong cũng là không đi, mà là mang theo kích động mà hỏi, Lâm Đại Thần, ngươi thật là gian lăng người sao? Ngạch, đúng thế. Lâm Tể Trần nhẹ gật đầu, dù sao đều đã công khai, mọi người đều biết cũng liền lười nhác che giấu. Thật trùng hợp, ta cũng là gian lăng người a. Tống Tinh Hà ha ha cười nói. Ồ, vậy thật là ngay thẳng vừa vặn. Lâm Tể Trần bán tín bán nghi. Tống Tinh Hà thì ngay thẳng nói, ta thật sự là gian lăng người, Đông Dương khu bên kia, cha ta là gian lăng thị thị ủy thư ký, gọi Tống Cảnh Thăng. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt nam sinh này, lại vẫn là cái quan nhị đại. Tống Tinh Hà ngay thẳng nói, thực không dám giấu giếm, tin tức sau khi ra ngoài, ta đặc địa đi kéo bí thư của ba ta tra một chút, ngươi thật đúng là học sinh, thật sự là chấn kinh ta một năm tròn. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có ý khác, chính là thuần túy hiếu kỳ cùng vinh hạnh, có thể cùng thần là đồng hương. Ta quá vinh hạnh. Tống Tinh Hà miệng lưỡi lưu loát bô bô một đống lớn, Lâm Tể Trần mặc dù nghe được có chút mộng, nhưng vẫn là có thể mơ hồ cảm giác được đối phương không có ác ý. Trên thực tế, Tống Tinh Hà người này, hắn kiếp trước cũng đã được nghe nói một chút, là cái rất có cốt khí người trẻ tuổi. Lúc trước thế giới dung hợp, Tống Tinh Hà không để ý an nguy, dẫn đầu bảo hộ gian lăng thị, trảm yêu trừ ma, về sau giống như được đề bạt đi kinh đô, gia nhập chiến thần công hội. Về sau càng là nhất phi trùng thiên, về sau cụ thể hắn cũng không rõ ràng, dù sao mơ hồ nhớ kỹ người này về sau thành đại lão cấp bậc nhân vật. Có nghe đồn Tần Tiếu Vi bị người uy hiếp cũng là hắn ra mặt giải vây. Lâm Tể Trần nhớ kỹ đệ nhất gặp Tống Tinh Hà chính là trên Thăng Tiên Đại Hội, hắn lúc đó thư sinh khí phách, tràn ngập ngạo khí, tuyên bố muốn để Lâm Tể Trần kiến thức ai mới là đệ nhất kiếm tu. Bất quá từ khi lần đó bị giáo dục về sau, hiện tại Tống Tinh Hà trở nên nhu thuận nhiều, đương nhiên, gia hỏa này cũng chỉ là tại Lâm Tể Trần trước mặt nhu thuận thôi. Hàn huyên một hồi, Tống Tinh Hà còn muốn đến Lâm Tể Trần hảo hữu vị, hài lòng hắn ngược lại là rất hiểu chuyện không tiếp tục quấy rầy, lấy cớ rời đi. Đúng rồi đại thần, về sau tại Giang Lăng nếu là có cái gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng, đây là điện thoại ta. Tống Tinh Hà đem điện thoại mình lưu lại, sau đó vui vẻ rời đi. Ban đêm, theo tiệc rượu kết thúc, Nam Cung Vũ an bài hắn tông trưởng lão cùng đệ tử tại tạm trú viện ở tạm một đêm. Còn để bồi rượu thiên diễn các đệ tử cũng lưu tại tạm trú viện, sợ khách nhân không biết đường, mà lại ngày mai cũng tốt đưa bọn hắn rời đi. Sở Thiên Hàng bọn hắn cũng bị bách lưu tại tạm trú viện. Ta cứ nói đi, chúng ta càng lúc càng giống gái lầu xanh, bồi ăn bồi uống lại ngủ cùng. Lý Mục Thầm nói. Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàng ai cũng không để ý tới hắn, mặc dù hắn nói là có điểm giống. Đem mặt khác tông môn đệ tử thu xếp tốt. Bởi vì hắn tông đệ tử quá nhiều, tạm trú viện gian phòng có chút không đủ. Cuối cùng Sở Thiên Hàng bọn hắn đem tốt gian phòng đều để cho khách nhân, bọn hắn 10 cái sư huynh đệ, thì cùng một chỗ ngủ một gian đại thông trải. Riêng có bệnh thích sạch sẽ Sở Thiên Hàng nhìn xem tại giường chung trên giường, bởi vì uống hết đi chút rượu, cho nên cảm xúc tăng vọt, lẫn nhau làm ầm ĩ tại trên giường khắp nơi chạy các sư đệ, chau mày, một mặt ghét bỏ. Đại sư huynh, mau tới a. Mau tới chế tạo a, Lý Mục Thịnh tình mời. Con hàng này giống như hôm nay dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Sở Thiên Hàng không thể nhịn được nữa, quát, đều an tĩnh điểm, đi ngủ. Đại sư huynh lên tiếng, mọi người lập tức đều trung thực. Chương 1007, cùng sư phụ cùng phòng ngủ. Chương 1005, cùng sư phụ cùng phòng ngủ. Vào đêm, tạm trú viện hoàn toàn yên tĩnh. Sở Thiên Hàng thật vất vả đem các sư đệ chầm chầm ngủ, mình thì chạy đến trong viện đầu ngồi xuống. Bên trong tiếng ngáy chính vang, để hắn đi vào đi ngủ, vậy còn không như giết hắn. Ngay tại Sở Thiên Hàng tĩnh tọa thời điểm, cửa bị lặng lẽ mở ra, một bóng người vụng trộm sờ soạn ra, chính là Lâm Tể Trần. Sở Thiên Hàng xem xét, nói, còn chưa ngủ. Lâm Tể Trần thì lấy cớ nói, đại sư huynh, ta quen thuộc một người ngủ, là đang ngủ không đến. Sở Thiên Hàng cũng là lý giải. Dù sao chính hắn cũng giống như vậy. Vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ ngồi xuống đi. Ai ngờ Lâm Tể Trần lập tức lắc đầu, nói, không cần, ta có chút khốn, vẫn là muốn ngủ, ta về Kiếm Cung Sơn đi. Sở Thiên Hàng khổ sở nói, vũ trưởng lão bàn giao không cho chúng ta trở về. Ai nhà ta một người trở về mà thôi, cũng không phải đều trở về, lại nói ta sáng sớm ngày mai điểm trở về là được rồi, ngươi giúp ta ôm lấy điểm, cứ như vậy, hẹn gặp lại ha. Lâm Tể Trần nói xong cũng trượt. Sở Thiên Hàng luôn cảm giác Lâm Tể Trần trở về mục đích không thuần, nhưng lại không có chứng cứ, chỉ có thể coi như thôi. Tiếp tục nhắm mắt minh tưởng. Không nghĩ tới không đầy một lát Lý Mục cũng ra. Đại sư huynh, Lâm sư đệ đâu? Làm sao không thấy được hắn, không có hắn ta ngủ không được. Hắn trở về ngủ. Cái gì? Gia hỏa này, không được, ta cũng muốn trở về. Ngươi dám, trung thực trở về đi ngủ. Nếu không ta ngày mai liền bẩm báo vũ trưởng lão. Lâm sư đệ vì cái gì liền có thể trở về? Hắn là hắn, ngươi là ngươi, có gì nghị đi tìm vũ trưởng lão nói. Lý Mục tức giận đến không được, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi đôi này. Có thể là thực sự nghẹn không ra từ, Lý Mục lại đến một câu, gian phu dâm phụ. Sở Thiên Hàng sầm mặt lại. Tại chỗ liền muốn bảo nổi, còn tốt Lý Mục chạy nhanh, cổ co rụt lại nhanh như chớp liền trở về phòng đi. Bên kia, Lâm Tể Trần đã trở lại Kiếm Cung Sơn. Hắn sở dĩ chạy về đến, chủ yếu xác thực ngủ không được, nhưng ngủ không được nguyên nhân không phải không quen đại thông trải, mà là hôm nay bị sư phụ dừng lại khen, khiến cho tâm viên ý mã, đầy trong đầu đều là sư phụ cái bóng. Lại thêm hôm nay lại uống không ít linh tửu, ván đầu choáng, càng thêm khống chế không nổi nội tâm tưởng niệm, nói cái gì cũng muốn chạy tới tìm sư phụ trò chuyện. Đi vào lãnh phi yên tẩm cung, Lâm Tể Trần ngay cả phía ngoài trận pháp đều không có quản. Trực tiếp liền vọt vào. Còn tốt lãnh phi yên phát hiện gia hỏa này tới, kịp thời rút đi trận pháp, nếu không Lâm Tể Trần đoán chừng say rượu dẫm trận, một mệnh ô hô. Lâm Tể Trần lão đảo tiến vào sư phụ tẩm cung, lãnh phi yên vừa vặn ra, gặp hắn này tắm vẻ say, vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi không phải tại khách lưu núi nha, chạy thế nào trở về rồi? Lâm Tể Trần hì hì cười một tiếng, nói, ta nhớ ngươi lắm sư phụ, tới nhìn ngươi một chút. Lãnh phi yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, nói, nhiều như vậy sư huynh đệ đều tại, một mình ngươi chạy về đến như cái gì nói. Không có cách, ta người này chính là niệm nhà, không phải trong nhà giường ta ngủ không được. Lâm Tể Trần nói xong, liền hướng lãnh phi yên ông đi. Lại bị nàng nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Nhà của ngươi tại hậu sơn sinh hoạt thường ngày chỗ, ngươi đi đó chính là. Lãnh phi yên buồn cười nói. Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, không, nhà của ta chính là sư phụ tẩm cung, sư phụ, đêm nay ta tại ngươi cái này ngủ đi. Lãnh phi yên lập tức đỏ bừng mặt, ngón tay ngọc chọc lấy hạ Lâm Tể Trần cái trán, sẵn giọng, nghĩ hay lắm. Ta mặc kệ, ta hôm nay liền ý lại cái này. Lâm Tể Trần nói xong trực tiếp hướng phòng trong đi đến. Lãnh phi yên tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, nói, thối đồ nhi, đừng tưởng rằng ngươi uống say liền có thể làm ẩu, đi đi đi. Mau đi trở về. Sư phụ, ngươi liền để ta ngủ ở đây đi, ta cam đoan sẽ không làm loạn, lại nói chúng ta đều ở cùng một chỗ, người yêu ở giữa ngủ chung, cũng là yêu đương một bộ phận nha. Lâm Tể Trần lắc lư nói, ngươi ít đến, miệng lưỡi trơn tru, Nguyệt Nhi khẳng định chính là như thế bị ngươi lắc lư tới tay. Lãnh phi yên biểu môi nói. Lâm Tể Trần gặp mềm không được, đành phải bắt đầu động lên đầu óc. Sư phụ, đồ nhi hôm nay tỉ thí mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Tại ngươi cái này tắm một cái được rồi đi. Lãnh phi yên lần này thật không có cự tuyệt, dù sao gia hỏa này tại cái này ngâm trong bồn tắm cũng không phải một lần hai lần. Kia nói xong, cua xong liền trở về đi ngủ, không cho phép lại có ý khác. Ừm ư. Lừa ngươi là chó nhỏ. Lâm Tể Trần một ngụm cam đoan. Lãnh phi yên gặp hắn đều nói như vậy, cũng yên lòng để hắn tắm rửa. Lâm Tể Trần thoải mái nằm tại sư phụ trong thùng tắm, thật vui vẻ cua lên thiên sơn linh tuyền tắm. Loại này tắm thế nhưng là chỉ có tại sư phụ lúc này mới có thể hưởng thụ đạt được. Đừng nói, cua xong tắm, chến choáng đều tiêu tán. Tinh thần cũng khá không biết bao nhiêu. Bất quá tửu kình mặc dù biến mất, nhưng Lâm Tể Trần tâm nhãn tử, lại một điểm không ít. Nghe thấy bên trong động tĩnh, lãnh phi yên từ bên ngoài đi tới, thúc giục nói. Tắm cũng cua xong, mau trở về đi ngủ. Được rồi sư phụ, không đến cái ngủ ngon hôn không quá phận a. Lâm Tể Trần sắc mị mị nói. Lãnh phi yên mặt lộ vẻ quẫn sắc, vừa định cự tuyệt, lại bị Lâm Tể Trần ôm, tiếp lấy môi đỏ liền bị chiếm lấy. Lại bị đồ đệ cưỡng hôn, lãnh sư phụ biểu thị rất bất đắc dĩ, nhưng dù sao quen thuộc, hơi vật lộn một phen, cũng liền ẩm ờ tiếp nhận. Ngay tại hai người hôn đến động tình lúc, Lâm Tể Trần đột nhiên xoay người một tay lấy Lãnh Phi Yên ôm ngang, cấp tốc đi vào trước giường. Lãnh Phi Yên dọa một đầu, vội vàng giãy dụa nói, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, sư phụ, quá muộn, bên ngoài trời lạnh ta không muốn ra ngoài, tại ngươi cái này ngủ một đêm. Lâm Tể Trần mặt dạng mày dậy nói. Không muốn. Lâm Tể Trần tiếp tục lắc lư nói, yên tâm sư phụ, ta cũng chỉ là đi ngủ, tuyệt sẽ không làm qua phân sự tình. Ngươi gạt người, vì sư vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Lãnh Phi Yên hiển nhiên không tin, ngươi mới vừa rồi còn nói có khác ý nghĩ chính là nhỏ. Gâu gâu gâu. Lãnh sư phụ lời còn chưa nói hết, Lâm Tể Trần liền đã thực hiện hứa hẹn, cho nàng đều cả sẽ không. Thối đồ nhi, ngươi. Lãnh Phi Yên vừa tức vừa cười, đôi bàn tay trắng như phấn tại Lâm Tể Trần ngực một phen chào hỏi, lại không đau không ngứa. Yên tâm sư phụ, ta thật chỉ là nghĩ ông ngươi đi ngủ, tuyệt sẽ không có ý nghĩ xấu, nếu như ta nuốt lời, ta chính là chó. Ngươi nằm mơ đi, ngươi vốn chính là chó, Lâm Cẩu. Lãnh Phi Yên cười mắng. Lâm Tể Trần nhưng cũng không buồn, chân thành nói, như vậy đi, ta như lại nuốt lời, mặc cho sư phụ xử phạt. Thật. Thiên chân vạn sát. Tốt. Nếu ngươi dám làm loạn, nhìn vi sư làm sao thu thập ngươi. Lãnh Phi Yên cuối cùng vẫn đáp ứng cái này thối đồ nhi yêu cầu. Lâm Tể Trần nghe vậy cuồng hỉ, lập tức đem sư phụ ôm vào giường, sau đó cấp tốc cởi áo khoác xuống, bay nhào đi lên. Mặc dù không phải lần thứ nhất ngủ sư phụ trên giường êm, nhưng trước đó chỉ là một người nằm ở phía trên, lần này hoàn toàn khác biệt. Bên người có sư phụ tại, Lâm Tể Trần cảm giác toàn thân khô nóng, hận không thể hiện tại liền lôi kéo sư phụ thăm dò song tu đại đạo gian phòng đèn đuốc dập tắt, giờ phút này, nhiệt độ trong phòng đột nhiên thăng. Nói không hết nhuyễn ngọc ôn hương, mềm mại kiều diễm. Chương 1008, tuyệt không đương tế cẩu. Chương 1006, tuyệt không đương tế cẩu. Hôm sau, Lâm Tể Trần che lấy bị siết đến máu ứ động eo, cười ngây ngô lấy từ Lãnh Phi Yên tẩm cung đi ra. Nhớ tới tối hôm qua hình tượng, khóe miệng của hắn liền không nhịn được dương lên. Đêm qua thật là đẹp tốt ban đêm, hắn bình sinh lần thứ nhất cùng sư phụ đi ngủ. Mặc dù không có phát sinh cái gì, nhưng Lâm Tể Trần đã mười phần thỏa mãn, đây là song sư. A Phi, tôn sư trên đường hướng về phía trước phóng ra trọng yếu một bước. Đương nhiên, Lâm Tể Trần cũng không phải cái gì đại giới cũng không đưa. Đen nhánh vành mắt cùng trên lưng máu ứ động, chính là đại giới. Bất quá nha, cái giá như thế này, lại đến một vạn lần hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Hắc hắc, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, ta phải sớm ngày đạt tới hóa thần đỉnh phong, dạng này, liền có thể cùng sư phụ thăm dò song tu đại đạo, kiệt kiệt kiệt, Lâm Tể Trần nói không khỏi lộ ra vẻ mơ ước. Trong tẩm cung, Lãnh sư phụ đồng dạng trắng đêm chưa ngủ. Thẳng đến Lâm Tể Trần đi, nàng còn không có từ vừa mới ngực dị dạng chậm tới. Cái này xấu đồ nhi. Xấu lắm. Bắt người ta nơi này. Ai nhà mắc cỡ chết người ta rồi. Lãnh sư phụ che lấy nóng lên gương mặt, thẹn thùng vô hạn. Rõ ràng vừa mới mình chủ động đem Lâm Tể Trần đuổi đi, nhưng Lâm Tể Trần vừa đi, lòng của mình nhưng lại vắng vẻ, dị thường mâu thuẫn. Tạm trú núi, Lâm Tể Trần vẫn là đúng hẹn chạy về, một đêm không ngủ, tinh thần hắn lại cực kỳ tốt, mà lại mặt mày hớn hở. Sở Thiên Hàng nhìn xem cái kia điên cuồng dáng vẻ, trong lòng không khỏi nghi hoặc, cái này ngủ một giấc có thể tinh thần như vậy. Lâm sư đệ, ngươi tối hôm qua làm gì đi? Vừa tỉnh lại Lý Mục thấy một lần Lâm Tể Trần, liền tiến lên hỏi thăm. Lâm Tể Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng lui lại. Trên người hắn còn lưu lại sư phụ mùi thơm, cũng không thể để lộ. Lâm sư đệ ngươi thế nào? Trốn tránh ta làm gì? Lý Mục nghi hoặc. Ngươi đừng tới đây, trên người ngươi một cổ mùi chân hôi, đừng sát bên ta. Lâm Tể Trần tìm cái sức sẹo lý do. Còn tốt Lý Mục không có sinh nghi, bất quá Sở Thiên Hàng lại bởi vì cái này cách Lâm Tể Trần rất gần, cái mũi ngửi xuống, ánh mắt lập tức trở nên tế nhị. Đợi Lý Mục đi rửa mặt lúc, Sở Thiên Hàng nhẹ nhàng hướng Lâm Tể Trần liếc qua, nói, ngươi lấy cớ trở về đi ngủ, có phải hay không đi tìm tiểu sư muội pha trộn đi? Nguyên lai Sở Thiên Hàn coi là Lâm Tể Trần trên người mùi thơm là tiểu sư muội. Lâm Tể Trần kịp phản ứng, đành phải trái lương tâm thừa nhận xuống tới, hắc hắc, cái gì đều chạy không khỏi đại sư huynh pháp nhãn, giúp ta ôm lấy điểm nha. Sở Thiên Hàn không hiểu chua chua, hư lạnh nói, nói chuyện yêu đương tuy là nhân chi thường tình, vừa cắt chớ hoang phế tu luyện, dạng này chậm trễ mình cũng làm trễ nải tiểu sư muội. Nói xong lời này, Sở Thiên Hàn quay đầu bước đi. Lâm Tể Trần thì một mặt kỳ quái vào đầu, làm sao cảm giác Sở Thiên Hàn lời này có điểm là vị đạo. Chẳng lẽ là nhìn mình yêu đương có chút ghen ghét, đại sư huynh cũng nghĩ tìm bạn tình rồi. Ân. Nhất định là, về sau có thời gian giúp hắn tìm kiếm mấy mỹ nữ đi. Lâm Tể Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ, quan tâm đồng môn sư huynh đời sống tình cảm, cũng là hắn cái này làm sư đệ phải làm. Đồ ăn sáng thời gian qua đi, Lâm Tể Trần bọn hắn đem hắn tông khách tới đưa ra tông môn, nhiệm vụ của bọn hắn mới tính hoàn mỹ kết thúc. Chúng đệ tử trở về nội điện, vừa vặn gặp phải hôm nay tảo khóa. Chương trình học hôm nay, Thiên Kiếm đại trưởng lão ngược lại là không có dạy bọn họ kỹ năng, mà là trọng điểm giảng ngày hôm qua giao lưu đại hội, căn cứ mỗi cái đệ tử nội điện biểu hiện. Làm ra lời bình cùng uống nắng. Thiên Diễn đệ tử vì cái gì có thể phổ biến mạnh hơn cái khác đệ tử của Kiếm Tông, cũng không chỉ là đơn thuần Thiên Diễn nội tình cường hãn, kỳ thật càng quan trọng hơn là có lợi hại lão sư truyền đạo học nghề. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bởi vì cái gọi là danh sư xuất cao độ, tại Thiên Diễn Kiếm Tông, các trưởng lão giảng bài năng lực cùng các đệ tử thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Tại bất luận cái gì ngành nghề, có một vị tốt lão sư chỉ đạo, so cái gì đều trọng yếu. Thiên Kiếm đại trưởng lão liền hôm qua tất cả thượng đài các đệ tử biểu hiện, đều nói ra nói trúng tim đen lời bình. Chỉ ra mỗi người bọn họ chỗ thiếu sót. Liền ngay cả Lâm Tể Trần, cũng bị điểm danh. Lâm tiểu tử, thực lực của ngươi cùng thiên phú không thể nghi ngờ, ngày hôm qua biểu hiện cũng rất không tệ, bất quá ngươi tự hồ không quá quan tâm kiếm chiêu. Mặc dù ngươi làm như vậy là đúng, công pháp chiêu thức đều là thứ yếu, tự thân tu vi mới là trọng yếu nhất, nhưng công pháp chiêu thức cũng không thể coi nhẹ, tại một người tu vi đạt tới bình cảnh lúc, thường thường một chút lợi hại công pháp chiêu thức, có thể làm cho thực lực của ngươi nâng cao một bước. Thiên Kiếm đại trưởng lão để Lâm Tể Trần rất là tán thành. Võ kỹ của hắn linh kỹ phương diện, hoàn toàn chính xác kém rất nhiều. Đại bộ phận võ kỹ cùng linh kỹ tổn thương đã thiếu nghiêm trọng, hoàn toàn là dựa vào tự thân thuộc tính đánh ra tới. Hắn cũng đang chuẩn bị tăng lên cái này nghiêm khối. Chờ Thiên Kiếm trưởng lão lời bình xong, thời gian cũng qua một hai canh giờ. Tảo khóa kết thúc, chúng đệ tử liền riêng phần mình giải tán. Có đi làm nhiệm vụ, có đi ngồi xuống tu luyện, có đi tới núi lịch luyện. Nam Cung Nguyệt cũng chỉ là nói với Lâm Tể Trần vài câu thể mình lời nói, liền cũng trở về đi tu luyện. Vì tháng sau địch kiếm trì cùng tâm hồn tháp khảo nghiệm. Nam Cung Nguyệt thế nhưng là dốc lòng muốn toàn bộ thông quan. Thậm chí trong khoảng thời gian này, nàng ngay cả yêu nhất ngôn tình thoại bản đều không có nhìn. Lâm Tể Trần cũng không tiếp tục trở về tìm sư phụ vuốt ve an ủi, mặc dù sư phụ đùi rất mềm rất thơm rất tốt ôm, nhưng hắn cũng không muốn vĩnh viễn dựa vào sư phụ che chở. Hắn nhưng là nói qua về sau muốn đổi mình đến bảo hộ lãnh phi yên. Hắn càng là nói qua mình muốn trở thành trưởng môn nam nhân. Mỗi ngày sa vào nữ sắc, sẽ chỉ làm hao mòn ý chí của mình, chỉ có thể trở thành một đầu tế cẩu. Hắn Lâm Tể Trần, tuyệt không đương tế cẩu. Kiếm Tông Kinh Các. Lâm Tể Trần tới chỗ này, thủ vệ trưởng lão thấy hắn, Tiếu Dung chân thành thả hắn đi vào. Lâm Tể Trần nói lời cảm tạ qua đi, cất bước đi vào, liền bắt đầu ở bên trong xem chọn lựa tới. Kỹ năng không đủ. Kỳ thật Lâm Tể Trần chuẩn bị xuống núi một chuyến, bất quá trước đó, tới trước nơi này nhìn xem. Trong tàng kinh các, các loại kỹ năng nhiều vô số kể, võ kỹ, linh kỹ, tuyệt kỹ, thân pháp, tâm pháp, thần thông các loại, cái gì cần có đều có. Mỗi một loại kỹ năng, đều có hàng ngàn hàng vạn cái lựa chọn. Đây chính là Thiên Diễn cường đại nội tình, làm mạnh nhất kiếm tông, đây cũng là cơ bản nhất. Thiên Kiếm đại trưởng lão nói qua, nếu có người muốn học hoàn chỉnh cái kiếm tông kinh các bên trong kỹ năng, coi như mỗi ngày học một loại, cũng tối thiểu cần 500 năm thời gian. Bất quá coi như toàn bộ học được cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể trở thành cao thủ, bởi vì học quá nhiều quá tạp, chẳng những không có chỗ tốt, còn sẽ chỉ phản thụ mệt mỏi. Lại ngươi không có cách nào đem kỹ năng học tinh, đều là nửa vời, uy lực lớn suy giảm. Lại nói lâm trận đối chiến, pháp lực của ngươi cũng không ủng hộ ngươi có thể phóng xuất ra quá nhiều kỹ năng. Pháp tu còn tốt, kiếm tu pháp lực rảnh bản thân liền tương đối thấp. Mà lại coi như pháp lực giá trị đầy đủ, người khác căn bản sẽ không cho ngươi thời gian đánh ra tất cả kỹ năng, thường thường một chiêu phân thắng bại. Cho nên Lâm Tể Trần tới đây, cũng không phải đến hái hàng, mà là đến chọn hàng. Huống chi, hắn cũng không phải cái gì đều có thể học, tất cả kỹ năng, đều là có điểm cống hiến yêu cầu. Lâm Tể Trần trên người điểm cống hiến kỳ thật cũng không nhiều, dù sao rất ít tiếp tông môn nhiệm vụ, điểm cống hiến tự nhiên ít. Bất quá nha! Hắn còn có một thân phận, cười xấu xa bên trong. Chương 1009, Thiện Công Đường mở đại hội. Chương 1007, Thiện Công Đường mở đại hội. Tại một phen tuyển chọn tỉ mỉ dưới, Lâm Tể Trần chọn trúng ba quyển sách kỹ năng, hai võ một linh. Địa phẩm vũ kỹ, ngưng băng trảm, ngưng tụ pháp lực hướng về phía trước 30 mét phạm vi bên trong vung ra một đạo đơn thể kiếm khí, trúng đích sau địch nhân khả tạo thành 8.000 điểm kỹ năng tổn thương, 100% phát động giảm tốc hiệu quả, tiếp tục 10 giây, cũng có 70% tỷ lệ cho địch nhân tạo thành 4 giây băng phong hiệu quả. Thời gian cooldown, 30 giây, pháp lực tiêu hao, 5.000 điểm. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên kiếm tu mới có thể học tập. Điểm cống hiến, 8.000 điểm. Địa phẩm vũ kỹ, thác ngọc thiết, thi triển hai lần tùy ý võ kỹ về sau, có thể hướng phía trước 20m phạm vi bên trong chuyển vị, cũng phóng thích một đạo khống chế kiếm khí, trúng đích sau địch nhân đem tạo thành 15.000 điểm kỹ năng tổn thương, cũng đối với địch nhân tạo thành đánh bay hiệu quả, tiếp tục 3 giây. Thời gian cooldown, 5 phút, pháp lực tiêu hao, 10.000 điểm. Yêu cầu, căn cốt 80 trở lên nguyên anh cảnh kiếm tu mới có thể học tập. Điểm cống hiến, 20.000 điểm, địa phẩm linh kỹ, thiên cơ kiếm trận, xúc thế 1. 5 giây sau, triệu hồi ra đại lượng linh kiếm kết thành 100 mét phạm vi kiếm trận, trong trận địch nhân mỗi giây nhận 3.000 điểm cố định kỹ năng tổn thương, tiếp tục 15 giây, trận pháp thời gian kết thúc về sau, tất cả linh kiếm sẽ trở lại người thi triển bên người hình thành 10.000 điểm phòng ngự hộ thuẫn. Thời gian cooldown, 30 phút. Pháp lực tiêu hao, 25.000 điểm. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên kiếm tu mới có thể học tập. Điểm cống hiến, 30.000 điểm. Ba quyển sách kỹ năng, đều là rất không tệ kiếm chiêu kỹ năng. Cái này ngưng băng trảm tương đương với gia cường phiên bản sương nguyệt trảm. Có thể nói là toàn diện tăng lên, mà lại băng hệ kiếm khí tại đơn đấu bên trong phi thường dùng tốt. Giảm tốc cùng đóng băng hai cái này hiệu quả có thể để cho địch nhân phiền phức vô cùng. Có cái này ngưng băng trảm về sau, sương nguyệt trảm liền có thể cáo biệt lịch sử võ đài. Mà thác ngọc thiết càng là cực phẩm, không chỉ có thể đánh bay, tổn thương còn rất cao, khuyết điểm duy nhất là có thi triển điều kiện. Nhưng cái này muốn so thăng long đoạn không tốt hơn nhiều, dù sao thăng long đoạn không cần tụ lực 2 giây, rất dễ dàng bị người tránh. Thác ngọc thiết thì căn bản không cần tụ lực. Tại cùng địch nhân trong giao chiến, tùy tiện ném hai cái võ kỹ. Xảy ra bất ngờ ra chiêu, địch nhân rất khó phản ứng. Về phần cái này thiên cơ kiếm trận, thì coi như là kiếm nhận phong bạo thay thế phẩm, mặc dù thiếu đi đột phá trận pháp sau giảm tốc hiệu quả, nhưng tổn thương so với cao nhiều lắm, hơn nữa còn có thêm một cái 1.000.000 điểm hộ thuẫn. Huống hồ cái này ba cái kỹ năng đều chỉ là nhập môn giai đoạn, nếu như có thể tu luyện tới đại thành hoặc đến mát, chỉ sợ còn có hiệu quả tốt hơn. Lâm Tể Trần nhìn xem cái này ba cái kỹ năng, 10 phần tâm động. Nhưng cái này ba quyển sách kỹ năng cần 58.000 điểm cống hiến. Mà hắn hiện tại điểm cống hiến ngay cả một nửa cũng chưa tới. Nghĩ duy nhất một lần hối đoái ba quyển sách kỹ năng, trừ phi hiện tại tranh thủ thời gian tiếp tông môn nhiệm vụ, đổi lấy cống hiến. Có thể coi là Lâm Tể Trần hiện tại cùng nhận nhiệm vụ, cũng tối thiểu cần mười mấy cái nhiệm vụ mới có thể gom góp. Lâm Tể Trần không muốn ở trên đây lãng phí thời gian. Bất quá ai bảo Lâm Tể Trần là Thiện Công Đường chấp sự đâu, hắc hắc. Lâm Tể Trần xác nhận tốt trần điểm cống hiến về sau, liền tạm thời rời đi kinh cát, chạy đến Thiện Công Đường. hắn vung tay lên, liền muốn tùy ý phủi đi cái mấy vạn điểm cống hiến cho mình. Thiện Công Đường thế nhưng là chuyên môn trưởng quản các đệ tử điểm cống hiến cùng bổng lộc, làm tầng quản lý Lâm Tể Trần, ấn lý là có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng tùy tiện tham ô. Lâm Tể Trần lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng mà kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Có trò chơi hệ thống tồn tại, trò chơi số liệu hắn không có khả năng tùy ý sửa đổi, cho nên hắn cũng không cách nào trắng trợn làm đặc thù. Mà lại lần thứ nhất đổi mới thời điểm, điểm cống hiến liền đã không cho giao dịch cùng dời đi. Cho nên người chơi bình thường chỉ có thể làm nhiệm vụ con đường này có thể đi. Nhưng mà cái này lại không làm khó được Lâm Tể Trần cái này kẻ già đời, số liệu là chết, người là sống. Thiện Công Đường có thể căn cứ đệ tử hoàn thành nhiệm vụ biểu hiện, ngoài định mức gia tăng hoặc khấu trừ một bộ phận cống hiến cùng ban thưởng. Thí dụ như ngươi miễn cưỡng hoặc là trì hoãn hoàn thành nhiệm vụ, Thiện Công Đường có thể có lý do khấu trừ một phần nhỏ, nhưng nếu như ngươi vượt mức hoặc là sớm hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể nhiều hơn một điểm. Cái này thêm giảm biên độ. Liền hoàn toàn do khấu trừ cống hiến ban thưởng đến định. Nói cách khác, tháng trước khấu trừ cống hiến càng nhiều, tháng sau ban thưởng cống hiến cũng càng nhiều. Hạn mức này trên dưới lưu động không lớn, nhưng có thể tốt hơn khích lệ các đệ tử chăm chú đi làm nhiệm vụ phòng ngừa đệ tử đùa nghịch tiểu thông minh ứng phó xong việc. Mà những này phụ động cống hiến cùng ban thưởng, thì từ Thiện Công Đường đệ tử toàn quyền chi phối, đây cũng là vì cái gì Thiện Công Đường là tông môn tốt nhất công việc béo bở sự tình. Rất nhiều đệ tử chèn phá đầu đều muốn vào Thiện Công Đường. Đương nhiên, phổ thông Thiện Công Đường đệ tử có thể chi phối cống hiến ban thưởng rất ít, mà lại sẽ có ghi chép, cho dù có người nghĩ tham, cũng không dám trắng trợn tham quá nhiều. Mà Lâm Tể Trần làm chấp sự, có thể quản lý tất cả phụ động cống hiến ban thưởng. Bình thường Lâm Tể Trần cũng không hứng thú hao lông dê, nhưng lần này, là tình huống đặc biệt, hắn liền không khách khí. Gặp qua chấp sự. Thiện Công Đường các đệ tử nhìn thấy Lâm Tể Trần đến, liền vội vàng hành lễ. Lâm Tể Trần gật gật đầu, làm bộ kiểm tra xuống mọi người công việc, còn biểu dương vài câu. Đúng rồi. Tháng trước lưu động ban thưởng còn có bao nhiêu? Lâm Tể Trần rốt cục lộ ra chân diện mục. Nghe nói như thế, không ít đệ tử trong lòng nhất thời siết chặt, phía sau lưng lạnh sưu sưu. Lâm chấp sự không phải là đến bắt tham ô à? Mọi người âm thầm suy nghĩ, đều sợ bị bắt được. Lưu động ban thưởng nhưng phàm là Thiện Công Đường đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tham ô, dù sao tốt như vậy chất béo, không chiếm thì phí. Một vị lĩnh đội đệ tử tiến lên, thấp thỏm trả lời, khởi bẩm Lâm chấp sự, tháng trước lưu lại lưu động ban thưởng. Hết thảy còn có 5.800 điểm. Làm sao thừa ít như vậy? Lâm Tể Trần nhướng mày. Lĩnh đội đệ tử dọa đến sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian nói quanh co giải thích, khởi bẩm chấp sự, tháng này đã trúng tuần, tháng này vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đệ tử không ít, cho nên phát ra ban thưởng liền có thêm điểm. Lâm Tể Trần nhìn chằm chằm hắn con mắt, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi xác định a? Lĩnh đội đệ tử cố gắng nuốt xuống ngoạm ăn nước, chột dạ gật đầu, cố giả bộ trấn định. Lâm Tể Trần lại sớm đã xem thấu hết thảy, sắc mặt hắn biến đổi, quát, xem ra ta rất lâu không đến, Thiện Công Đường đã có sâu mọt, tất cả Thiện Công Đường đệ tử nghe lệnh. Tạm dừng cấp cho ban thưởng, nội sảnh họp. Nói xong lời này, Lâm Tể Trần hai tay một lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu, hùng củ khí ngang hướng bên trong nội sảnh đi đến. Tư thế kia cùng phái đoàn, nghiễm nhiên là khâm sai giáng lâm, không có 50 năm quan lại kinh nghiệm, đều diễn không ra cái này hiệu quả. Các đệ tử đều dọa đến mặt vô thường sắc, nghĩ thầm xong, Lâm chấp sự muốn bắt đầu thanh lý môn hộ. Tham ô ban thưởng, cái này tội cũng không nhỏ, nhẹ thì phạt bổng một năm, lao động nửa tháng, nặng thì đá ra Thiện Công Đường cũng không nhất định. Cụ thể phải xem Lâm chấp sự tâm tình. Mọi người lo lắng bất an cùng đi theo đến nội sảnh. Lâm Tể Trần ngồi tại vị trí phía trước nhất bên trên, một mặt nghiêm túc. Đều đến, an vị đi. Đám người khẩn trương ngồi xuống. Bành. Vừa ngồi xuống, Lâm Tể Trần liền vỗ bàn lên, cho đám người dọa giật mình, thậm chí có mấy cái đệ tử tại chỗ từ trên ghế cắm xuống dưới. Chương 1010, quần chúng bên trong có người xấu a. Chương 1008, quần chúng bên trong có người xấu a. Lâm Tể Trần đột nhiên đập bàn, cho tất cả Thiện Công Đường đệ tử dọa đến hồn đều nhanh không có. Thật sự là quá phận. Không nghĩ tới chúng ta nội bộ ra dạng này lỗ thủng cùng sai lầm. Lâm Tể Trần một mặt oán giận phê bình nói, các đệ tử đều hổ thẹn cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Lâm Tể Trần lại không buông tha, nói, đều nhìn ta. Các ngươi cố gắng ngẫm lại, Thiện Công Đường dự tính ban đầu là cái gì, là phục vụ đệ tử, phục vụ tông môn, vì đệ tử phục vụ. Mới là chúng ta Thiện Công Đường tôn chỉ. Nhưng các ngươi đâu, đã trung gian kiếm lợi túi tiền riêng, cắt xén ban thưởng, ai lòng ta, đau quá, đau quá. Lâm Tể Trần đau lòng nhức óc nói, các đệ tử đều bị nói xấu hổ không chịu nổi. Lúc này một vị nữ đệ tử run run rẩy rẩy đưa qua một ly trà. Lâm Tể Trần sau khi nhận lấy, thổi thổi khí, hớp một ngụm, lại nhẹ nhàng buông xuống, thở dài. Bản chấp sự nhận quần chúng các đệ tử báo cáo, nói các ngươi cắt xén ban thưởng, trung gian kiếm lợi túi tiền riêng, đem tất cả ban thưởng chiếm làm của riêng, mà lại thái độ ác liệt, bao che bằng hữu. Ác ý nhằm vào người khác, Vũ Khánh, ngươi thân là lĩnh đội đệ tử, có cái gì muốn nói a? Vũ Khánh đứng lên, một mặt oan uổng nói, chúng ta không có a đây tuyệt đối là oan uổng, thật to oan uổng. Oan uổng? Ta nhìn không phải đâu, há có không có lửa thì sao có khói lý lẽ? Lâm Tể Trần một mặt hồ nghi nói. Vũ Khánh vẻ mặt đưa đám nói, chấp sự, ta dám dùng tính mệnh cam đoan, tuyệt đối không có việc này, quần chúng bên trong, có người xấu a, Vũ Khánh đều muốn khóc, đây là ai cho hắn dội nước bẩn a, quá thiếu đạo đức. Dạng này a, tốt a, ta tin tưởng ngươi một lần, bất quá ngươi xác định cái gì cũng không làm. Lâm Tể Trần ngữ khí hơi chậm nói. Vũ Khánh lần này không dám tiếp tục giấu giếm, Chi Ngô đạo, khởi bẩm chấp sự, tại hạ hoàn toàn chính xác tham ô chút ban thưởng. Nhưng chỉ này mà thôi, tuyệt không có hậu mặt những cái kia chuyện gì quá phận. Hừ, tham ô ban thưởng chẳng lẽ còn không quá phận sao? Lâm Tể Trần lần nữa đập bàn, phái đoàn 10 phần. Vũ Khánh hổ thẹn nhận lầm, tại hạ có lỗi, còn xin chấp sự trách phạt. Lâm Tể Trần mắt thấy hiệu quả đến, trong lòng mừng thầm, chần chờ thật lâu, giống như là làm cái gì rất trái lương tâm quyết định. Ai, thôi thôi, niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu, lại nhận lầm thái độ tốt đẹp. Bản chấp sự lần này liền không cho truy cứu. Bất quá, hạn các ngươi tại một khắc đồng hồ thời gian, đem lên tháng tất cả tham ô lưu động ban thưởng, toàn bộ bàn giao nộp lên trên. Như còn có minh ngoan bất linh người, bản chấp sự định không tha thứ. Chúng đệ tử nghe xong, đều như trút được gánh nặng, sao dám không đáp ứng. Vũ Khánh cái thứ nhất bàn giao nói, bẩm chấp sự, ta tham 3.500 điểm cống hiến. Đệ tử khác thấy thế, cũng đều nhao nhao bàn giao. Ta tham 1.800 điểm. Ta tham 1.500 điểm. Ta tham. Mọi người nhao nhao cung khai, cũng đem cống hiến đem ra, lưu động ban thưởng điểm cống hiến. Là duy nhất có thể lấy để Thiện Công Đường chi phối giao dịch. Cứ như vậy, cơ hồ các đệ tử tất cả lên giao ra cống hiến. Cuối cùng một góp, lại có hơn 5 vạn điểm cống hiến. Ngoài trừ điểm cống hiến, còn có rất nhiều những phần thưởng khác, thí dụ như linh thạch, đan dược, vật liệu, trang bị giống như làm, giá trị tối thiểu có 100 vạn linh thạch. Có thể thấy được Thiện Công Đường chất béo thế nhưng là quá đủ. Niệm tình các ngươi biết sai liền đổi, nhận lầm thái độ tốt đẹp, chuyện lần này, bản chấp sự liền không cho truy cứu, vì phòng ngừa các ngươi tái phạm, những này lưu động ban thưởng. Liền tạm thời toàn đặt ở ta cái này đảm bảo, kể từ hôm nay, tất cả lưu động ban thưởng, đều muốn nghiêm ngặt ghi chép. Ta mỗi tháng đều sẽ tới thẩm tra, nếu là lại phát hiện loại này sự tình, định báo cáo hình phạt đường, sẽ nghiêm trị xử lý. Lâm Tể Trần sụ mặt nói. Rõ. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp ứng, bất quá vẻ mặt của mọi người đều có chút thất lạc. Dù sao Thiện Công Đường chính là điểm này hấp dẫn người ta nhất, nếu là không có thế vớt chất béo, vậy quá thống khổ. Nhưng Lâm chấp sự uy nghiêm tại cái này, mọi người cũng không dám lại vọng động. Lâm Tể Trần không chỉ là chấp sự. Càng là trưởng môn đệ tử, ai dám chọc hắn a? Lâm Tể Trần gặp hỏa hầu đến, thế là lời nói xoay chuyển, nói, bất quá các ngươi cũng có thể yên tâm. Chỉ cần các ngươi cố gắng làm việc, mỗi tháng ngọn nguồn, bản chấp sự đều sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi, đơn độc cho các ngươi cấp cho ban thưởng, cam đoan các ngươi kiếm, không thể so với mình tham ô tới ít. Nói, Lâm Tể Trần xuất ra một đống lớn linh thạch, ném ở trên bàn, nói, đây là ta tư nhân linh thạch, coi như là tháng này cho các ngươi phần thưởng, nếu là muốn trang bị, đan dược, cũng có thể ghi chép lại, tháng sau bản chấp sự cùng một chỗ cấp cho. Lần này, trong nháy mắt đốt lên nhiệt tình của mọi người, các đệ tử một giây trở mặt, kích động không thôi. Đa tạ Lâm chấp sự. Lâm Tể Trần hài lòng gật đầu, đánh một bàn tay cho cái táo ngọt, cái này kêu là ngự nhân chi đạo. Tiếp lấy hắn đem lưu động cống hiến lấy ra một bộ phận, để bọn hắn ứng phó tháng này ban thưởng cấp cho. Cái khác Lâm Tể Trần đường hoàng nhét vào mình trong túi, còn Mỹ Danh nói là sợ bọn họ lần nữa tham ô, mà lại hiện tại trên trương mục nhiều như vậy ban thưởng, ứng phó nửa tháng tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Tể Trần cũng liền thanh thản ổn định đem những này cống hiến chuyển vì tư dụng. Ngay cả những phần thưởng khác cũng không ngoại lệ, điểm cống hiến mình dùng để hối đoái kỹ năng. Về phần đan dược, trang bị cái gì, liền phóng tới mình cửa hàng bên trong bán ra đi, hì hì mình làm cái thiện công đường chấp sự, cũng không thể cái gì cũng không tham đi, mặc dù đây là tại hao bảo bối sư phụ tông môn Long Dê. Nhưng Long Dê cho ai hao không phải tốt, chính mình cái này trưởng môn bạn trai, vớt chút dầu nước, tổng không quá phận a, cười xấu xa. Coi như sư phụ biết, đoán chừng cũng sẽ không để ý, dù sao, nàng thế nhưng là siêu cấp tông môn trưởng môn. Đổi tại hiện thực, đó chính là tương đương với gian lạc dư thế giới như vậy nhà giàu nhất. Tại nàng công ty tham chút món tiền nhỏ, vậy đơn giản là chín trâu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Lâm Tể Trần lại tại thiện công đường chờ đợi một hồi, nói một chút động viên, mua chuộc một đống lớn nhỏ mê đệ mê mùi nhóm trung tâm về sau, mới hài lòng rời đi. Lâm Tể Trần rất nhanh trở lại kinh cát, vung tay lên, đem ba quyển sách kỹ năng đổi ra, tại chỗ học xong. Mới học ba môn kỹ năng, Lâm Tể Trần vừa định tìm Lý Mục hoặc là đại sư huynh luận bàn một chút, không nghĩ tới hảo hữu liệt biểu, có người phát tới tin tức. Lâm Tể Trần mở ra xem, đúng là hình lễ giao gửi tới. Lâm ca ca, ta cùng ca ca ta bị vạn thế người bao vây, bọn hắn nói muốn đem chúng ta giết trở lại trúc cơ kỳ, bọn hắn quá nhiều người, chúng ta sợ là chạy không được. Lâm Tể Trần nhìn thấy cái tin này về sau, sầm mặt lại. Đừng hốt hoảng, tiểu giao, ngươi ở đâu? Ta cùng ca ca tại Vĩnh Đông Thành bên ngoài làm nhiệm vụ. Tốt, ta đến ngay, để hình xăm chống đỡ, thực sự không được liền chạy. Lâm Tể Trần quẳng xuống câu nói này về sau, lập tức khởi hành. Vĩnh Đông Thành ngoài thành. Mấy ngàn tên vạn thế công hội thành viên, tại một chỗ tuyết cốc trung tướng một đôi huynh muội vây quanh. Không ngừng quan sát. Cũng may hai người vị trí tuyết cốc địa thế nhỏ hẹp, chỉ cho một chút người đồng thời tiến vào. Nam nhân cũng thông minh, cầm trong tay cự phủ ngăn tại cốc khẩu, cùng những này vạn thế thành viên giao chiến, rất có một người đã đủ giữ quan ải chi dũng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.